Chương 362, chân ngòi. Ta cũng biết. Ảnh dựa theo Khương Ly phân phó, đem cái kia lưu đồ vật lưu lại về sau, liền lập tức rút đi. Bất quá, hắn QNZ không có nóng lòng đi cùng Khương Ly hội hợp, mà là cải biến phương hướng, hướng tư phương quán mà đi. Cái này tự nhiên là Khương Ly phân phó, nàng chung quy phải cho Lục Xuân báo cái tin, tùy tiện biết Lục Xuân quay lại về sau tình huống. Nàng thân phận bây giờ mẫn cảm, từ ảnh lặng yên chui vào, là an toàn nhất. Huống chi, tứ phương quán những cái kia hoàng gia thủ vệ, QNZ không có khả năng phát hiện ảnh hành tung. Tại ẩn nấp thân pháp bên trên, Khương Ly đều rất bội phục Lục Xuân là thế nào đem ảnh huấn luyện ra. Có lúc, hắn liền xem như đứng ở nơi đó, ngươi đều sẽ không cảm giác đựa cờ hắn tồn tại. Xem hết đùa giỡn, Khương Ly tự nhiên rời đi. Tại nàng vừa đi, Bác Môn Giác liền phụng chỉ dẫn người đuổi tới Bạch Tượng ra, nhìn thấy Bạch Tượng cung. Chỉ bất quá, thời khắc này Bạch Tượng cung nhưng không có cho hắn cái gì tốt sắc mặt nhìn. Thành Vương đại giá quang lâm, không có từ xa tiếp đón á Bác Môn Giác phảng phất không có nghe được hắn lời nói bên trong nghĩa mai chi ý, chỉ là nói, vậy hạ sai ta đến đây, nhìn xem Bạch Tượng ra chuyện gì xảy ra, nhưng có cần tương trợ địa phương. Đa tạ bệ hạ hảo ý ta Bạch Tượng ra sự tình, sẽ tự mình giải quyết. Trước mắt trong nhà có nhiều việc, không tiện đãi khách, Thành Vương mời trở về đi. Bạch Tượng cung cười lạnh, giọng nói cứng ngắc nói. Thành Vương Bắc Môn Giác hơi nhíu mày, thần sắc lạnh dần. Bạch Tượng cung, ngươi đừng phụ lòng bệ hạ hảo ý, bệ hạ là muốn cho Thành Vương tự mình nhìn một chút, ta Bạch Tượng ra đốt thành cái dạng gì sao? Bạch Tượng cung châm chọc no ý hừ mắt không có vua chu. Bắc Môn Giác hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Đưa mắt nhìn Bắc Môn Giác rời đi bóng lưng, Bạch Tượng cung trên mặt nụ cười chế nhạo càng sâu. Trong ngực hắn, thế nhưng là còn cất giấu một khối hoàng thất mật vệ lệnh bài. Lúc này, Bác Môn Giác lại cái thứ nhất đổ đến, để hắn không muốn hoài nghi hoàng thất cũng khó khăn. Chỉ là, hoàng thất vì sao muốn làm như vậy chẳng lẽ, cuối cùng nhịn không được, muốn đối ta Bạch Tượng ra xuất thủ dô y sao, nhưng lại vì sao, hết lần này tới lần khác tuyển tại dạng này thời cơ Bạch Tượng cung ở trong lòng suy tư. Đột nhiên, hắn cảm thấy chính mình giống như tìm được đáp án. Hắn cười lạnh, thì thầm tự nói, coi là ta Bạch Tượng ra tổn thất không ít thiên kiêu tài tuấn, còn có trưởng lao chấp sự, liền cho là chúng ta thế lực bị hao tổn dô y sao? Hắn đem trận này phóng hỏa, xem như là hoàng thất tại Bạch Tượng ra bỏ đá xuống giếng thủ đoạn lại không biết. Hắn phỏng đoán, vừa vặn phù hợp Khương Ly dụng ý trời, cuối cùng vẫn là phát sáng. Bạch Tượng ra bị đại hỏa một đêm thiêu hủy sự tình, truyền khắp toàn bộ Khánh Đô. Cơ hồ mỗi người lời đàm luận đều là có liên quan với đó. Bất quá, Khương Ly quan tâm lại không phải cái này. Buổi sáng sau khi tỉnh lại, nàng ăn bữa sáng, nghe lấy ảnh báo cáo. Chờ hắn nói xong, Khương Ly đã buông xuống bát đũa, lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, khúc bắt đầu chỉ tại trên lan can nhẹ nhàng gõ. Nói như vậy, Bác Môn Nguy đích thật là muốn châm ngòi ta cùng Lục Xuân quan hệ. Hy vọng Lục Xuân trở lại ra tiên hoàng triều về sau, liên lạc Lục thị bộ hạ cũ, đối phó ta vương gia còn nói. Bọn họ khẳng định là muốn thừa dịp các ngươi nội đấu thời điểm, lại quy mô tiền đánh. Bên trong hao tổn, tăng thêm ngoại địch, gia tiên hoàng triều tất nhiên sẽ sụp đổ, sẽ tại Bắc Đu tay. Ảnh dùng bình tĩnh giọng nói. Khương Ly nghiền ngâm như mày, Bác Môn Nguy hứa hẹn Lục Xuân chỗ tốt gì? Ảnh trầm mặc. Khương Ly chuyển mắt nhìn về phía hắn. Lập tức minh bạch, vấn đề này, hoặc là chính là Lục Xuân không nói, ảnh QNZ không hỏi. Hoặc là chính là Lục Xuân cùng Bắc Nhu Hoàng trò chuyện, còn chưa xâm nhập một bước này. Khương Ly thu tầm mắt lại, chậm rãi ngồi thẳng người, đầu ngón tay gõ lên mặt bàn, thản nhiên nói, xem ra, ta muốn đích thân cùng tiểu tử kia gặp một lần. Ảnh kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hiện tại lúc này, vô luận là Khương Ly đi tứ phương quán, còn là Lục Xuân theo tứ phương quán đi ra gặp nàng, đều quá khả nghi chút. Không phải liền là châm ngòi ly gián ta cũng biết á? Khương Ly hai mắt híp lại. Hướng ảnh phân phó. Chúng ta ra tiên hoàng triều tại Bắc Nhu hẳn là cũng xếp vào một chu tờ thám tử A đi cho ta một phần liên quan tới Bạch Tượng gia tộc hoàn chỉnh tư liệu. Nhất là, nữ nhân trẻ tuổi. Ảnh không biết rõ, nhưng không trở ngại hắn dựa theo Khương Ly phân phó làm việc. Không đến buổi trưa, Khương Ly muốn đồ vật, đều nhất nhất đặt ở trước mặt của nàng. Nhìn như tùy ý lật một lần, Khương Ly ánh mắt rơi vào một cái tên là Bạch Tượng đỉnh thiếu nữ trên tư liệu. Nàng đem tư liệu rút ra, chậm rãi thì thầm, Bạch Tượng đỉnh, Bạch Tượng cung hai nữ, bên trên có một cái huynh trưởng cùng một cái tỷ tỷ, thiên phú tu luyện đã trên trung đẳng, rất là thích đủ loại tiệc trà xã giao, giỏi về giao tiếp, giao hữu rộng rãi. Khánh Đô bên trong người, cơ hồ đều biết nàng gương mặt kia tứ phương quán, ở vào phố xá sầm uất biên giới, cu nở dê nương tựa hoàng cung. Lúc này, tứ phương quán bên trong chỉ có gia tiên hoàng triều sứ thần. Bây giờ Nam Hoang, tựa hồ cũng chỉ sẽ có gia tiên hoàng triều sứ thần, xuất hiện tại Bắc Nhu tứ phương quán bên trong. Gia tiên hoàng triều sứ thần đến về sau, một mực rất điệu thấp, cũng rất ít cùng Bắc Nhu người lai vãng. Nhưng là hôm nay đóng giữ tứ phương quán bên ngoài hoàng gia vệ binh có chút kỳ quái, cái này bạch tượng ra đêm qua mới bị một tràng đại hỏa đốt, làm sao cái này nhị tiểu thư, hôm nay liền xuất hiện tại tứ phương quán, nên ngang đưa lên bái thiếp, tiến vào trong quán kia là bạch tượng ra nhị tiểu thư, bạch tượng đình A đúng, không sai, chính là nàng. Nàng tướng mạo, Khánh Đô người nào không biết cái kia nàng xuất hiện ở đây làm gì không biết, chúng ta chỉ phụ trách thủ bên ngoài, bảo đảm tứ phương quán an toàn. Bên trong làm những gì, nói cao ý gì, chúng ta nào biết được vậy chuyện này, muốn hay không hướng lên bẩm báo xem trước một chút nàng ở bao lâu mới ra ngoài. Tốt bạch tượng đỉnh cái này ngẩn ngơ chính là hai cái canh giờ. Trong đoạn thời gian này, nàng cùng Lục Xuân trò chuyện rất nhiều, cũng biết Bắc Môn Nguy hướng Lục Xuân hứa hẹn chỗ tốt là cái gì. Hắn nói với Lục Xuân, chỉ cần Nam Hoang nhất thống, cái này có được Nam Hoang thiên hạ hoàng vị, kế tiếp người thừa kế, liền có Lục Xuân tư cách. Bởi vì, Lục Xuân là con rể của hắn, lại lập xuống công lao hắn mã. Vì lẽ đó, hắn có thể đặc biệt cho Lục Xuân một cái hoàng chữ tư cách. Hơn nữa, coi như Lục Xuân cuối cùng không có leo lên đế vị, như vậy vốn là gia tiên hoàng triều một nửa cương vực cũng sẽ trở thành Lục Xuân đất phong, thế tập truyền thừa. Không thể không nói, Bắc Môn Nguy lần này hứa hẹn rất có trình độ, quá khoa trương Lục Xuân sẽ không tin, quá gân gà, cu nở dê gấp rút không động đậy Lục Xuân. Dạng này đã có kỳ vọng, lại có bảo hộ lời hứa, mới là nhất lệnh người có thế tin. Đi ra lại là Nguyên Vương tự mình đưa tiễn. Nhìn Nguyên Vương dáng vẻ, tựa hồ còn có chút niệm niệm không bỏ á hử, cái này bạch tượng đỉnh vốn là vô cùng tốt cùng nam tử kết giao. Xem ra, cái này Nguyên Vương cu nở dê thua ở trong tay nàng. Không đúng Nguyên Vương lần này tới. Không phải muốn cùng chúng ta công chúa thông ra sao cái này bạch tượng đỉnh đến sen tay vào công chúa phò mã cũng dám nảy ra thủ vệ phát giác được tình thế nghiêm trọng, lập tức đem bạch tượng đỉnh xuất hiện tại tứ phương quán, đồng thời cùng Lục Xuân mật đàm hai cái canh giờ sự tình, tầng tầng báo cáo.